Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189, muốn có thể tuyệt tình. Lương Mạc nụ cười sán lạn lên, dường như sớm đã ngờ tới có người hội cầm lấy cớ này đem Bắc Minh Tam tướng đưa ra cục một dạng. Từ trong ngực móc ra một cái thánh linh thạch, chính là một viên cuối cùng không biết thuộc về thánh lôi thạch. Chúng ta có thể còn có tư cách. Theo hư không gặp mặt bắt đầu, một mực thuận buồm xuôi gió Bắc Minh Tam tướng liền bị Bạch Vũ nắm mũi dẫn đi. Nơi này cao ngạo Bắc Minh Tam tướng rất là cảm thấy nhục nhã. Hiếm thấy có cơ hội đánh trả. Lương Mạc nào sẽ thả vứt bỏ cơ hội tuyệt cao như thế. Có thể không ngờ Bạch Vũ cười đến so Lương Mạc càng thêm vui sướng. Bởi vì Bạch Vũ nói một câu để Bắc Minh Tam tướng sắc mặt cùng nhau biến đổi. Một hòn đá ba người phân. Vậy ta có phải hay không cũng có thể tìm chút trợ thủ. Bạch Vũ nói như vậy. Ngươi tốt gan. Lương Mạc rốt cục đã mất đi nụ cười trên mặt. Tức hổn hển phẫn nộ quát. Huyết bào thần quân e sợ cho thiên hạ bất loạn cười xấu xa nói. Rất đúng, rất đúng. Một hòn đá chỗ nào đầy đủ ba người phân. Hừ, ta Bắc Minh Tam tướng cho tới bây giờ tam vị nhất thể. Vô luận, chấm ngoặc kép. Lương Mạc lời còn chưa nói hết. Huyết nương tử Dạ Điệp thì lời nói lạnh nhạt ngắt lời nói. Bản tôn mặc kệ ngươi ba người như thế nào. Một khỏa thánh thạch, cũng chỉ có thể một người. Nếu không ba người các ngươi thì đều lưu lại. Linh toa tà thần quái dị đánh giá Bạch Vũ. Ngạc nhiên Bạch Vũ khi nào biến đến như thế khó chơi tà ác. Lão phu ngược lại là xem thường ngươi. Không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế lò xo miệng lợi lưỡi. Tà Nhuy lạnh lùng xuất hiện tại thánh. Linh chi mộ bên trong. Bên người theo vô hình ma tôn. Vô hình ma tôn đầy dẫy khen ngợi hướng Bạch Vũ cười một tiếng. Đã cửu đại thánh linh thạch đã tề tụ, thánh linh chi mộ cũng nên mở ra trăm năm đại môn. Bạch Vũ nhưng thật ra là có chút sợ sợ những thứ này, mỗi cái thực lực xa siêu việt hơn xa hắn bọn quái vật. Thế nhưng là sợ thì có ích lợi gì? Bạch Vũ quyết định hướng hắn đắc tội Bắc Minh Tam tướng. Đáng tiếc, ngoại trừ ta, ai có thể hiểu như thế nào mở ra thánh linh chi mộ cửa lớn? Bạch Vũ đắc ý ngông cuồng hỏi. Ánh mắt lưu chuyển tại mỗi một cái nắm giữ thánh linh thạch trên thân thể người. Khi thấy bọn họ mỗi cái nhíu mày lúc, Bạch Vũ biết hắn lại đánh bạc đúng rồi. Tiểu tử, ngươi đừng quá mức, Tà Nhuy khí nộ uy hiếp nói. Ta nghe nói Bắc Minh Vương Huyền Minh nương nương tựa hồ cùng lão đầu chọc ngươi có không minh. Bạch quan hệ, chẳng lẽ hai phe các ngươi kỳ thật sớm đã tự mình kết minh? Bạch Vũ đã bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ nói mò. Thế mà linh toa tà thần cùng vô hình ma tôn bọn người lại là cùng nhau sắc mặt biến hóa. Không tín nhiệm nhìn chằm chằm sắc mặt tức giận đến trắng bệch Bắc Minh Tam tướng và tức giận đến. Nhanh nổ tung Tà Nhuy. Một thạch một người. Vô hình ma tôn cười nhạt nói. Thì một người. Linh toa tà thần không vui nói. Huyết bào thần quân. Huyết nương tử Dạ Điệp. Tử thần tịch. Thánh thủy giáo chủ không dám hướng Tà Nhuy biểu thị bất mãn. Nhưng mỗi cái đối xử lạnh nhạt nhìn qua Bắc Minh Tam tướng. Tốt tốt tốt, lão phu đồng ý. Tà Nhuy hận lạnh tử nhìn chằm chằm liếc một chút Bạch Vũ. Thậm chí ngay cả nói ba tiếng tốt về sau, không lại phản ứng lui sang một bên. Ngươi mơ tưởng châm ngòi ta huynh đệ ba người. Lương Mạc lời thề son sắt nói. Cùng Lãnh Khâu, Hàn Sơn tự ba người sóng vai cùng những người khác dỗi. Rất nhiều cùng sinh tử. Cùng tiến thối quyết tử chi ý. Liền trước mặt mọi người người đều là coi là muốn liên hợp rảo sát Bắc Minh Tam tướng lúc. Bạch Vũ lại cười. Nhờ vào hệ thống thiên nhãn công năng. Bạch Vũ nhìn ra Bắc Minh Tam tướng bên trong. Có một người bị dao động. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Lương Mạc khó có thể tin nhìn lấy đã từng huynh đệ cùng chung hoạn nạn. Bắc Minh ba tướng tử vong hai người. Đã một thạch nhất người. Vậy bọn hắn cũng giữ lấy vô dụng. Tà Nhuy không cách nào đối Bạch Vũ phát tiết lửa giận. Mà giận chó đánh mèo thánh thủy giáo chủ lôi cuốn xuống mười mấy người. Dứt lời ở giữa. Tà Nhuy đã mặt sát ba. Bốn người. Bọn họ ngươi không thể động. Bạch Vũ kinh hoàng vội vàng quát bảo ngưng lại nói. Có thể Tà Nhuy tức giận Bạch Vũ mà vẫn như cũ tiếp tục mạt sát còn lại người. Nhưng bị Linh Toa Tà Thần cùng vô hình ma tôn liên thủ ngăn lại. Các ngươi lại muốn cản ta. Tà Nhuy trên thân toát ra một cỗ lãnh ý. Rất nhiều Linh Toa Tà Thần cùng vô hình ma tôn không cho một cái lý do. Như vậy ngay ở chỗ này nhất quyết thư hùng hận giết chi ý. Linh Toa Tà Thần cùng vô hình ma tôn đồng thời ăn ý nhìn về phía Bạch Vũ. Hai người bọn họ tin tưởng Bạch Vũ sẽ không vô duyên vô cớ ngăn cản Tà Nhuy giết người. Nắm giữ thánh linh thạch người không cách nào trực tiếp thánh linh chi mộ dị không gian. Bạch Vũ, nhìn thấy Linh Toa Tà Thần cùng vô hình ma tôn liên thủ ngăn lại Tà Nhuy. Thật sâu thở dài một hơi. Lại vội vàng giải thích nói. Bạch Vũ lại sợ mọi người không tin giống như. Thật nhanh đập vỡ vụn áo mặc. Đem thân hãm ở ngực thánh sa linh thạch rút ra. Trong nháy mắt, bị quất ra thánh sa linh thạch còn như trứng chim ấp trứng đồng dạng. Một cái thu nhỏ gấp trăm lần tiểu Bạch Vũ tòng thánh sa linh trong đá nhảy ra đến. Rơi ở một bên bạch cốt trên bờ vai. Bản thể Bạch Vũ tại tiểu bản Bạch Vũ xuất hiện về sau. Cả người biến đến đần độn. Mà tiểu bản Bạch Vũ thì thần thái sáng láng dẫm lên bạch cốt trên bờ vai tiếp tục nói. Thánh linh thạch người nắm giữ nhất định phải lấy nhục thân duy trì thánh linh chi mộ dị không? Gian ổn định. Nhưng tinh linh hóa tinh khí thần tam nguyên chi thể lại không cách nào cam đoan hoàn toàn bình an. Ra vào dị không gian. Cho nên nhất định phải lựa chọn một cái có thể tín nhiệm đồng bọn bảo hộ tam nguyên chi thể. Bạch, cốt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn trên bờ vai Bạch Vũ tam nguyên chi thể. Có chút giật mình Bạch Vũ vậy mà tín nhiệm hắn như thế. Linh Toa Tà Thần phản ứng đầu tiên. Thần thủ tòng thánh nước giáo chủ lôi cuốn xuống hơn 10 người bên trong cầm ra khuê canh. Không nói hai lời bóp nát thánh tà linh thạch. Trong nháy mắt biến đến cùng Bạch Vũ một dạng. Bản thể ngốc trệ. Tam nguyên chi thể nhảy đến khuê canh trên bờ vai. Hướng Bạch Vũ mỉm cười. Lúc này thời điểm Bắc Minh tam tướng may mắn còn sống sót người cuối cùng rốt cuộc hiểu rõ. Mà cực kỳ oán hận từ chừng lấy Bạch Vũ. Hận không thể cắn máu thịt. Vô hình ma tôn thú vị cười một tiếng. Theo hơn 10 người bên trong cầm ra kiết đạc. Cũng là bóp nát thánh linh thạch. Hóa thành tam nguyên chi thể. Linh Toa Tà Thần cùng vô hình ma tôn tuần tự. Khiến người khác minh bạch. Cũng yên tâm. Ảo ảo theo hơn 10 người bên trong chọn đáng giá tín nhiệm đối tượng. Huyết bào thần quân cầm ra vân tiểu mã về sau. Đối Bạch Vũ khiêu mi cười một tiếng. Mang theo vân tiểu mã đi đến Bạch Vũ bên cạnh. Hóa thành tam nguyên chi thể, biểu đạt kết minh chi ý. Bạch Vũ biết huyết bào thần quân chi ý, cảm kích gật đầu đồng ý. Huyết nương tử Dạ Điệp đột nhiên phát hiện Liễu tướng sinh 10 phần hận ý căm tức nhìn Bạch Vũ. Khóe miệng cười một tiếng cầm ra Liễu tướng sinh về sau. Thấp giọng cùng Liễu tướng sinh nói mấy câu về sau. Liễu tướng sinh lạnh lùng hướng Bạch Vũ cười một tiếng. Đem hóa thành tam nguyên chi thể Dạ Điệp thận trọng hộ ở lòng bàn tay. Tiếp theo là tử thần tịch tùy ý cầm ra một người. Hướng này giữa lông mày nhẹ nhàng điểm một cái. Cái kia người nhất thời thần sắc đờ đẫn như là tượng gỗ về sau. Tử thần tịch mới hóa thành tam nguyên chi thể. Rơi vào đỉnh đầu của người kia phía trên. Tà Nhuy liếc qua Bạch Vũ. Sắc mặt khó coi lại đau lòng đi đến Bắc Minh ba đem thi thể bên cạnh. Phá mở nơi trái tim trung tâm ra thịt, theo phá mở miệng vết thương lấy ra hai giọt màu đỏ thắm tinh huyết nhỏ tại hai cái Bắc Minh tam. Tướng trên thi thể, Lương Mạc tức là kinh hỉ, vừa áy náy nhìn qua phục sinh tỉnh lại Lãnh Khâu cùng Hàn Sơn tự. Thế mà Lãnh Khâu cùng Hàn Sơn tự cực sự lạnh lùng không nhìn Lương Mạc giống như. Song song quỳ gối Tà Nhuy dưới chân. Tà Nhuy cũng là không để ý đến Lương Mạc hướng Thánh Thủy giáo chủ ngắn gọn nói. Chọn một, Thánh Thủy giáo chủ không có cự tuyệt Tà Nhuy lấy lòng. Gọn gàng mà linh hoạt đi đến Lãnh Khâu bên cạnh. Quả nhiên bóp nát thánh linh sau đá. Hóa thành tam nguyên chi thể rơi vào Lãnh Khâu trên vai. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.